xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua thì Hồng Nhung đã gửi đến quý vị tập cuối cùng của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay của tác giả tài năng Trường Lê, có tựa đề là Bố ơi lấy vợ đi. Chắc hẳn là sau khi nghe xong tập cuối thì quý vị cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là hài lòng với cái kết như vậy. Và Hồng Nhung cũng cảm thấy như vậy. Ở khi ta đọc một cái câu chuyện mà ta có một cái kết nó hạnh phúc như thế thì ta cũng cảm thấy sướng tay cho nhân vật. Và hôm nay thì để thay đổi không khí một chút thì Hồng Nhung lại quay trở lại với một cái thể loại chuyện mà đã có rất là nhiều trên kênh YouTube Nghiện Truyện rồi, có từ những ngày đầu tiên. Đó là thể loại chuyện ngắn. Chúng ta sẽ đổi gió một chút, không nghe những cái bộ chuyện dài lê thê nữa, mà chúng ta sẽ hòa mình vào những cái câu chuyện ngắn, nói về những cái đề tài rất là gần gũi trong xã hội thôi, rất là gần gũi với đời sống của chúng ta, mà trong cái xã hội, trong cái cuộc sống vồn vã này, chúng ta đã vô tình quên đi những cái chi tiết nhỏ nhặt trong đó. Nhưng chính những cái chi tiết nhỏ nhặt như thế, nó lại là cái tư liệu, nó là cái chất liệu để cho các nhà văn, để cho các tác giả họ khai triển lên thành những câu chuyện rất hay để gửi đến chúng ta. Và ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin gửi đến quý vị một câu chuyện ngắn gồm có hai tập truyện, có tựa đề là Hàng Xóm. Và sau khi nghe xong chuyện thì quý vị nhớ là nếu yêu mến Hồng Nhung thì hãy để lại một like của quý vị và để lại những cảm xúc của quý vị bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất, cập nhật được sớm nhất những câu chuyện sẽ được update hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Đúng là cái loại người độc ác, loại người không biết yêu thương động vật, ngữ ấy thì ở được với ai? Tiếng chửi đồng nhà bên vọng sang như xoáy vào đêm, làm y không thể ngủ. Hắn chửi vậy là chửi y, y biết rõ điều đấy. Hay là sang nói lời xin lỗi, rồi đền tiền cho hắn. Nhưng mọi việc đã xảy ra như vậy, mình cũng không thể làm khác được. Con người phải hơn con chó chứ. Chằn chọc cả đêm khiến vợ y càu nhàu. Cả nghĩ ngủ đi, kệ xác nhà nó chửi thì nó nghe. Nhưng chức của hắn to lắm, nhất nhì cái làng huyện. Nhất nhì thì cũng kệ nó, mình về hưu rồi thì sợ gì đứa nào. Nói vậy mà cũng nghe được à? Còn con cái mình đang công tác ở huyện này, rồi mai này nó làm khó dễ. Vợ y im bặt, đàn bà vẫn thế, sợ con bị làm khó dễ nên đầu hàng ngay. Cả y cũng vậy, chả khác gì bà hàng xóm. Hàng xóm láng giềng ở với nhau từ thời cụ kỵ, ai còn lạ gì nhau. Mà cái đất bên ấy cũng hay, chủ nhà toàn là người đến ở rể. Đấy là nghe bố mẹ y nói thế, chứ riêng y biết chắc chắn là nhà này đã hai đời ở rể. Chủ cũ tức là bố vợ tay chủ bây giờ cũng đi ở rể. Ngày ấy tuy còn nhỏ nhưng y đã biết hai cụ nhà bên ấy chỉ có mỗi một người con gái. Cụ ông thì mất sớm, nhà chỉ còn hai mẹ con. Người con gái của các cụ hăng hái sinh hoạt đoàn thể kháng chiến nên chả chịu lấy chồng. Hòa bình được mấy năm thì bà cụ mất. Mặc dù hơn tuổi nhưng bố mẹ y vẫn gọi người con gái nhà bên ấy là chị với vẻ rất kính trọng. Y nghĩ chắc có họ hàng chăng? Nhưng sau này lớn một tí thì y mới vỡ ra nguyên nhân gọi như thế, vì bác gái là cán bộ huyện cấp trên của bố. Năm sau thì người con gái, người mà bố y gọi bằng chị, y gọi là bác, lấy chồng. Chồng bác lúc ấy cũng là sĩ quan, có đùi chó đựng súng đeo bên hông, oai lắm. Nghe đâu bác ấy đã từng chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Đám cưới to nhất xóm, toàn bộ đội với đàn ông mặc áo sơ mi bỏ trong quần tây. Đàn bà thì đầu bồng, chảy bi răng tin bóng mượt đến ăn kẹo, hút thuốc lá và hát hò. Cả làng đứng ngoài ngõ hóng vào như xem đoàn văn công về biểu diễn. Nhưng không có rước dâu vì bác trai tứ cố vô thân, đi ở cho địa chủ rồi trốn đi kháng chiến. Bây giờ lấy bác gái và về ở rể luôn. Lấy nhau xong bác trai lại lên đơn vị bộ đội, bác gái ở nhà làm cán bộ huyện. Cả làng trầm trồ, đúng là gia đình cách mạng gương mẫu. Rồi bác gái làm đến chức phó chủ tịch huyện. Vài ba năm bác trai về một lần, Mỗi lần về sau đó để một cô con gái, bác có ba cô con gái. Lần nào về bác trai cũng sang nhà Y chơi. Bác nhìn anh em Y nô nghịch ngoài sân rồi nói với bố Y bằng giọng ghen tị không giấu giếm. Nhất ông đấy, những ba thằng con trai sướng thế. Cuối năm 70 thì Y đi bộ đội. Xong chiến tranh biên giới Tây Nam thì bác trai về phép. Lúc ấy Y cũng từ chiến trường trở về. Vài tháng sau thấy bác trai khoe: đợt này ta không thua bố mày nhá, sắp có con trai rồi. Y hỏi làm sao mà bác biết được. Bác bảo tao đưa bác gái lên tận viện quân y, họ siêu âm rồi bảo có cái vòi. Bác hỉ hả lắm. Nhưng bác gái tự Y phá thai, mặc dù đã được hơn 3 tháng tuổi. Vì cấp ủy phải gương mẫu thực hiện huyện thí điểm vận động sinh đẻ có kế hoạch, bác dài về đập tan tành mọi thứ. Chỉ có cái nhà là chưa đốt, vì là nhà của bố mẹ vợ. Bác vừa đập vừa chửi: ủy ủy cái cục cứt, loại người ngu. Tao đi đánh nhau mấy chục năm giữ nước giữ dân tộc, nhưng đéo giữ được dòng giống nhà tao. Bác khóc hu hu rồi vác ba lô lên đơn vị. Năm 90 về hưu với quân hàm trung tá, lúc nào cũng buồn. Bác gái làm đến chủ tịch huyện rồi cũng về hưu sau mấy năm. Không biết có của chìm cất giấu hay không mà suốt ngày tất bật trợ búa, xay thóc giã gạo, làm hàng làm sáo và nuôi lợn, y như cái bà già nông dân chính hiệu. Nhìn bác bây giờ chả thấy cái hình ảnh mà mọi người trầm trồ tán phục, đại biểu quốc hội, chủ tịch một huyện, ngoài lệch đất quê. Cũng chả thấy cán bộ trong huyện còn ai tỏ ra kính trọng một điều kính thưa chị, hai điều kính thưa chị như ngày bác còn đương chức. Thì thoảng y mời bác giai sang uống rượu. Cứ đến chén thứ ba thì bác vừa uống vừa nhìn anh em y rồi giàn giụa nước mắt. Tao thua bố mày, bố mày sướng hơn tao. Rồi mấy năm sau bác mất, tức tuổi cái nhẽ không có con trai. Cũng may là hồi còn đương chức, bác gái đã gả chồng xong cho cả ba cô con gái. Cô cả lấy con trai giám đốc công ty lương thực. Cả hai vợ chồng đều ở công ty của bố. Vợ chồng cô thứ hai ở công ty thương nghiệp, còn cô út làm giáo viên. Chồng cô ta cũng là giáo viên, được hai bác cho ở rể. Rồi mẹ vợ bố trí chuyển sang công tác đoàn, rồi cứ thế mon men dần lên. Khi bà mẹ vợ về hưu thì hắn đã lên tới trưởng phòng trẻ nhất huyện. Thời bao cấp cả làng đều đói cơm, cán bộ xếp hàng mỏi chân chờ mua mấy cân gạo mốc. Dân họp hành cả đêm bình bầu tiêu chuẩn nửa mét vải man dùng cho phụ nữ ngày bẩn mình. Nhìn nhà hai bác, cả làng cả sáng cứ trầm trồ ước ao. Giá mà mình được bằng một vấn nhà ấy thì cũng bỏ cái đời người. Cơm trắng thịt tươi chả thiếu thứ gì, con cái ai cũng ngời ngời, đúng là nhà có phúc. Đùng một cái cơ chế thay đổi, nhà nước xóa bỏ bao cấp. Mấy anh chuyên xỏ chân gầm bàn cái giấy phân phối với cấp phát, chả còn cái gì để mà cửa quên dọa dẫm. Thế là công ty lương thực với công ty thương mại lắc lay sống mà như chết. Vợ chồng hai cô con gái lớn xây ra sửa chữa xe đạp với bán hàng tạp hóa. Chỉ chàng rể út cái gì cũng biết, nhưng chẳng biết làm gì vẫn đàng hoàng thăng tiến và bây giờ đang là phó chủ tịch huyện. Thực lòng mà nói, y chẳng ưa gì nhà hàng xóm, tuy ngày ngày vẫn thưa gửi bác cháu ngọt ngào như thể người thân. Cái sự không ưa ấy cũng bởi sự cách bực về đời sống kinh tế của hai gia đình. Nhà y thì nghèo rớt bữa ăn, bữa nhịn, còn nhà kia thì sung túc đủ đầy. Ngày Tết lễ nhìn nhà bên rầm rập xe cộ khách khứa ra vào, dâm gian lời chúc tụng mà y cắm cảnh nghiệp gõ đầu trẻ của mình đạm bạc đến buồn tẻ. Mấy đứa con của y dương cánh mũi hít mùi xào nấu thơm phức nhà bên, đưa lưỡi liếm đôi môi đang khô khốc để tưởng tượng những sơn hào hải vị, rồi cố nhịn cơn khát thèm. Thời bao cấp để lại những ám ảnh trong đầu y, và cũng từ những ám ảnh ấy mà dẫn đến sự không ưa. Dẫu không ưa thì y cũng chẳng dám nói, chẳng có cớ gì để mà nói, và cũng không thể nói. Nói ra thì thành người ghen ăn ghét ở. Là hàng xóm thì phải giữ hòa khí, vậy nên hai nhà mấy chục năm rồi chả có điều tiếng gì. Ngày bác gái còn đương chức, có lúc vui vẻ y đã mạnh dạn hỏi: sao người ấy bác không để mà đẻ cậu con trai, bỏ làm gì để bác trai bây giờ hậm hực. Bác gái như lò xo bị nén bây giờ mới bật lên: ông ấy dở hơi, nói mà có nghĩ đâu, tao cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng nếu tao để đứa thứ tư thì liệu có cái chức chủ tịch không? Tao không còn cái chức chủ tịch thì ba đứa con gái giờ có mà ra đứng đường. Y giật mình. Đừng bảo đàn bà không sâu sắc, nhất là đàn bà làm chính trị thì họ tính toán đường đi nước bước còn bằng mấy đàn ông. Thán phục. Bác nói tiếp. Ngày ấy tao mà mất chức thì liệu thằng chồng con thứ ba có gì hơn cháu? Nói thật với cháu, tao bực lắm khi nó yêu thằng này. Gàn không được đành phải cho nó lấy. Vậy rồi tao mới tính đường đi nước bước cho nó, xếp đặt cho nó. Cháu mấy năm bộ đội, vài chục năm dạy học thì vẫn chỉ là giáo viên quèn. Còn nó kém cháu hàng chục tuổi, chẳng đóng góp gì. Hơn chục năm biên chế đã là trưởng phòng, thử hỏi nhờ ai? Y đỏ mặt. Giá như bằng vai phải lứa mà nói lời như vậy chắc mình sẽ không được yên. Và y chua xót nhận ra trong ý nghĩ của một số người thì cái nghiệp dạy học của mình đang theo đà là hạ đẳng. Khủng khiếp quá. Nhưng ngẫm lại thì người đàn bà này cũng như những người đàn bà khác dám làm tất cả vì con. Có lẽ đó là nguyên nhân để trong đầu y còn vớt vát trước tình hàng xóm. Trước đây y vừa nể vừa coi thường bà đã dám vì phong trào mà bỏ đi cái thai đứa con trai. Niềm hy vọng cuối cùng của người chồng vất vả. Còn bây giờ y lại vừa giận vừa thương vì cái sự tính toán lạnh lùng nhưng có mục đích vì tương lai của những đứa con gái. Thì ra những tính toán cá nhân đã được ẩn giấu sau các mỹ từ thời thượng. Y về hưu, đến tuổi thì về vườn, chẳng có gì để tiếc nuối. Thậm chí y còn mừng rỡ vì được tháo củi sổ lồng, trả băn khoăn định kỳ bình bầu kiểm điểm. Vốn chẳng có máu mê chắn cả tổ tôm như các ông bạn cùng lứa, nên y chỉ hí hối đọc sách và tập tọng viết văn. Vừa để giết thời gian, vừa được chia sẻ. Cửa sổ phòng làm việc của y sát tường rào nhà bên. Bác gái bây giờ đã là bà lão hơn 80 tuổi. Có lần gái nhìn sang thấy y cắm cúi bên máy tính thì hỏi. Bố cò, đánh máy gì mà say sưa thế? Cháu viết chơi chơi mà. Y trả lời vậy. Sau đấy bà biết y viết đăng báo thì trầm trồ. Bố cò giỏi thật đấy. Nhưng mà viết gì thì viết vẫn phải kiên định lập trường nhá. Bác ơi, viết để chia sẻ và giải tỏa thôi. Lập trường tư tưởng gì đâu mà phải kiên định đa to mua lớn. Chả làm ra đồng tiền bát gạo như bác làm hàng sáng đâu. Mà bác có lương hưu rồi, còn làm gì cho nó mệt. Cháu thấy bác vất vả quá. Bà lặng đi một tí rồi thở dài. Làm thêm đồng cháu ạ. Hai đứa nhớn bây giờ túng lắm. Chả được như ngày xưa nên vợ chồng chúng nó khục khà khục khặc. Thằng chồng con nhớn bỏ nhà đi rồi. Thằng chồng con hai thì mải rượu chè, đề đóm nên vợ chồng cãi cọ liên tục. Thôi thì làm thêm kiếm đồng hỗ trợ cho chúng nó. Mà dạo này yếu rồi, có hàng say hàng sáo được nữa đâu. Chỉ chăm chó cho thằng bố hiểm nhà này cũng đủ nhọc. Bà gọi con dì út là bố hiểm vì hắn có hai con toàn là nữ. Như thể định mệnh cao xanh đã sắp đặt cho những ai ở mảnh đất này và gọi y là bố cò vì y có con trai. Tay dì út, vị phó chủ tịch huyện bây giờ là tay mê chó. Chả biết hắn nhiệt tình công tác đến mức nào. Chứ theo y thì hắn mê chó thuộc hàng đệ nhất siêu đẳng. Lúc ông bố vợ còn sống thì chỉ khoái món thịt chó chứ không thích nuôi chó. Nên chàng rể phải cầm tù sự đam mê của mình. Khi bố vợ qua đời thì vai trò của đàn ông của hắn được đề cao và nghiễm nhiên trở thành chủ nhà. Làng xóm cũng chả ai nghĩ tới nỗi niềm giúp gầm chạn ngày xưa của hắn nữa. Niềm đam mê của hắn lập tức bung ra khỏi ngục tù thành sự lo toan của cả gia đình và bà mẹ vợ là người thực hiện chủ yếu. Hắn đi biển biệt cả ngày, vợ con hắn cũng hai chiều đến trường. Mọi việc tất bật đều đến tay bà mẹ vợ. Vị trưởng lão đạo cao đức trọng, nguyên chức danh đứng đầu hàng huyện bỗng hóa thành ô xin không lương. Bà lão tất bật lo cơm người, cơm chó, giặt giũ phơi phóng quần áo cho cả nhà, tắm cho chó, dọn dẹp vệ sinh và xúc phân chó hàng ngày. Chủ nhà mê chó theo phong trào. Đầu tiên hắn tha về hai con chó lai giống đực, to như con bê. Sau lại lê thêm hai phốc lai nhật nhỏ con, lông xồm xoàm như thể nắm bông. Sau nữa hắn lại tha về mấy chú chó phốc hiêu nhỏ tí như những con chuột cao cẳng. tất thảy gần chục con. Thôi thì cũng cùng cái công vất vả vì đàn chó của ông con gì. Bà mẹ vợ bèn tranh thủ nuôi riêng một con chó cái giống ta để tăng thu nhập mỗi lần được lứa cho con, nên nhà lúc nào cũng râm ran tiếng chó sủa. Khốn khổ cho y, có nhà sát nách, mặc dù cách bức tường ngăn sang đầu người, nhưng tiếng chó sủa của nhà bên thường xuyên vượt tường bay sang nhà y rất hào phóng, để tra tấn làm mất sạch ý tưởng của y mỗi khi sáng tác. Đầu tiên là tiếng bét dê ông ổng cất lên, sau đó là tiếng chó phúc hưởng ứng nhanh nhách dai dẳng, còn chó cái giống ta cũng xen vào điểm nhịp cùng với bét dê. Thể thức y như đàn hợp xướng đủ cả chống cái, chống con, chống đế, cũng bùng trầm cao thấp, nhưng hoang dã và gắt gỏng, dọa dẫm làm mụ mị đầu óc người phải nghe. Bản hợp xướng chó nó làm những con chữ nhảy múa lung tung trong đầu, khiến y dù có cố tập trung đến mấy cũng không thể nào sắp xếp lại được. Y bảo vị hàng xóm rằng chú làm sao cho lũ chó này nó im mồm hộ cái, thì hắn tưng tửng rằng: anh hay nhỉ, chó chứ có phải người đâu mà bảo nó im được. Nghĩ mà cứ tức anh ách. Bù lại, thỉnh thoảng vị phó chủ tịch mời y cùng với mấy tay hàng xóm khác sang nhà hắn uống rượu với thịt chó mua từ ngoài quán, và ngồi nghe hắn say sưa nói về chó. Được chén rượu với vài miếng thịt mà phải ngồi nghe hắn diễn thuyết hàng giờ về cái hay cái đẹp của những con chó của nhà hắn thì y không chịu nổi. Nhiều lần y phải kiếm cớ để từ chối khéo, nhưng vẫn ngại hắn giận. Chẳng gì người ta cũng là cán bộ to đương kim quyền lực, mình là giáo làng về hưu, người ta mời cũng vì tình làng xóm, mình không sang thì chá ra làm sao. Vậy rồi vẫn phải sang để được mở rộng tầm nhận thức về chó qua bài diễn thuyết của chủ nhà. Có đến 3 hôm không nghe thấy tiếng sủa của đàn chó nhà hàng xóm, y đã mừng chắc mầm, tay này bận quá nên bỏ thú chơi chó rồi chăng. Vậy thì càng đỡ sốt ruột và mừng cho bà bác, từ nay đỡ phải vất vả. Sáng thứ 7, tay hàng xóm ghé vào cửa sổ nhà y bảo rằng: anh dỗi không, sang nhà em uống nước. Nể lời y sang ngay. Vừa vào đến sân thì nghe hầm hầm như hổ gầm. Y lạnh xương sống khi thấy hiên trên nhà xích một con sư tử con cỡ 30 cân xù lông lá, nhe nanh nhọn hoắt với tư thế sắp lao và cắn xé. Y len lén định chuồn thì thấy tiếng ông chủ gióng giạc: im nào, ngoan nào, mời bác vào uống nước. Y rón rén đi nép bờ tường để xa tầm với của con thú dữ. Em vừa mua đấy bác ạ. Chủ nhà khoe ngay. Y hỏi: con gì đấy? Chủ nhà bảo: chó đấy. Chó gì mà như sư tử? Ôi vậy bác không biết à? Ngao đấy, ngao Tây Tạng đấy bác. Bác thấy em đầu tư khủng chưa? Khiếp nhà, bây giờ tôi mới biết. Dễ đến 10 triệu không chú? Chủ nhà bĩu môi cười. Bác trù dập em quá. 10 triệu thì đứng xa mà nhìn. Gần 50 triệu của tôi đấy cụ à. Ôi giời, bằng vài chục con chó Lai Đức. Đức bì thế nào được? Mốt đấy bác ạ. Loại chó này khôn lắm, chỉ trung thành với một chủ. Quý thế. Ý nghĩ thằng cha này bốc phét. Nó chỉ trung thành với một chủ thì nó trung thành với chủ cũ của nó bên tàu, chứ sao để trung thành với mình. Nghĩ vậy thôi chứ chẳng dám nó ra. Chủ nhà thì bận rộn pha trà, y ngồi chăm chú nhìn con ngao. Con chó cũng chiếu tướng y như chiếu tướng kẻ thù. Chủ nhà thì khách quan tâm thấy con chó thì khoái. Vậy là hắn thành một nhà hùng biện chính cống liến thoáng giới thiệu về cho ngao. Nào là nó khỏe mạnh không bệnh tật, nào là nhanh nhẹn và dẻo dai như sư tử, nào là bảo vệ chủ đến cùng, nào là thuần chủng đấy. Người ta nuôi bên kia sau đó đưa về Hà Nội nuôi một thời gian cho quen khí hậu Việt, rồi từ Hà Nội về đây. Hắn hào hứng kết luận: em giải tán hết loại Nhật Đức Hiêu vớ vẩn kia rồi, giờ chỉ chơi con ngao này thôi. Khách ngồi nghe cứ lùng bùng trong tai dựa ừ, vì đang run ruột nghi ngại nhỡ cái xích kia bị tuột thì mình chỉ đáng vài cái tờ của nó chứ chả chơi. Uống xong chén nước thì y xin phép ra về, chủ nhà cũng không thêm chuyện gì. Vậy ra tay này mời mình sang chỉ để khoe con chó. Mấy hôm sau, bà mẹ vợ hắn ta ghé đầu vào cửa sổ nhà uy khoe: dạo này bác nhàn rồi bố co ạ. Sao mà nhàn rồi ba? Y hỏi lại. Bà lão bảo rằng từ khi còn nuôi lũ chó kia thì một tay bác phải làm tất. Bố hiếm nhà này đi cơ quan về chỉ có việc chơi với chó. Nó đưa từng con lên hôn hít rồi ngửi ngửi, thỉnh thoảng lại kêu toáng lên rằng ba con này tắm chưa sạch. Gớm cứ điên hết cả người. Còn bây giờ trưa nào, tối nào bố hiếm cũng phải về cho con Hùm Tinh ăn. Bà gọi con chó Ngao là con Hùm Tinh. Sáng nào cũng phải dọn phân cho chó. Y nghĩ vậy ra nghề chơi cũng lắm công phu, cũng là cái sự khổ ải chứ chẳng tao nhã gì cả. Chiều mới trời nắng to, nắng rát rạt trên sân gạch. Trong nhà mà cảm giác nắng như cứ hắt lửa vào mặt ấy. Y cởi trần, trên người còn độc cái quần đùi nằm trên võng bật quạt hết cỡ mà vẫn không ngủ được. Con Dĩ phải tắm một cái chứ nóng quá không chịu được. Y định vào nhà tắm thì chợt nghe tiếng cứu tôi với, cứu tôi với. Ai mà kêu cứu giấc giữa trưa này nhỉ? Y nghiêng tai hóng, ở nhà bên. Vậy là y chạy dọc theo tường rào nhìn sang. Thấp thoáng hiên nhà, thấy con chó Ngao đang chồm lên miệng hầm hầm đe dọa. Bên dưới nó là một con người dãy ruộng. Con chó cái giống ta, đứng ngoài sân cong đuôi sủa nhưng không dám vào. Nguy rồi, bà lão bị con chó Ngao tấn công. Y vội vàng vớ lấy cái cán cuốc ở góc bếp rồi bám đầu tường sang nhảy. Nghe tiếng bước chân người, con Ngao ngẩng lên, nhưng hai chân trước của nó vẫn đè lên người bà lão. Bà lão nằm dưới quanh đầu phía ra ngoài, tay co lên cố bưng lấy mặt. Phía bên vai toạc một miếng áo để lộ cánh tay bị thương, máu chảy ướt đầm. Chân bà giãy giụa ở tuyệt vọng, mình thất thanh kêu cứu tôi với, cứu tôi với. Đánh chó dữ phải phạt ngang gậy, nhưng bây giờ mà phạt ngang thì sẽ vụt vào đầu bà lão. Không cần nghĩ ngợi gì thêm, y lao tới vung gậy bổ xuống, một nhát đánh trúng đầu con chó dữ. Nó văng ra khỏi người bà. Y định chạy đến kéo bà lão ra, nhưng con chó đã nhổm ngay hai chân trước lên. Bà lão vẫn trong tầm khống chế của nó. Con thú nhe răng vươn người chuẩn bị tấn công. May mà còn sợi dây xích giữ nó lại, phải làm cho nó tập trung vào mình. Y vòng ra phía chân bà lão. Con chó xoay người chuyển hướng rồi bất thần nó lao thẳng về phía y. Không thể chậm trễ, cây gậy trong tay y vạt ngang, hai chân trước của con vật dính đòn khuỵu xuống. Nó choài choài hai chân sau để cố nhổm lên tấn công tiếp, nhưng vô vọng nên đành nằm đấy hếch mõm chu lên như con xoay hoàng. Lúc này có mấy người nữa cũng chạy đến, họ lôi bà lão ra, xé cái áo bà đang mặc kiểm tra vết thương. Y vẫn phải cầm gậy đứng canh chừng, sợ nó đứng lên được thì nguy hiểm. Con chó cắn rách vai bà Hông và lão. May mà đầu không việc gì, vết thương vẫn chảy máu. Cô y sĩ nhà gần đấy nghe thấy tiếng kêu cứu cũng chạy đến để kịp thời băng bó sơ cứu. Qua tiếng cảnh đứt quãng vì còn đang sợ hãi đến thất thần của bà lão, thì mọi người mới biết mọi ngày rể út cho con Ngao ăn. Hôm nay hắn đi họp trên tỉnh nên dặn bà lão rằng chưa bà cho con Ngao ăn hộ. Bà lão quen như khi còn nuôi lũ chó ngày xưa, người ăn xong mới đến lượt chó. Con Hùm Tinh này thì không thế, nó phải ăn cùng với người, nên khi bà lão ăn cơm nó đã gầm gừ. Đáng vậy bà lại còn cho con chó cái của bà dưới nhà ăn trước, nên khi bà bưng suất cơm của nó đến gần thì nó lao và tấn công. Bà lão hơn 80 tuổi không kịp trở tay nên không chống đỡ nổi. May mà lúc ấy ở nhà bên y chưa ngủ được. Mọi người bàn nên đưa bà đi viện ngay, nhưng có người khác bảo phải đợi cô con gái bà về đã. Đã điện cho cô rồi. Mấy phút sau cô con gái hớt hải về đến nhà. Cô gọi cô y sĩ nói nhỏ điều gì rồi bảo rằng vết thương không nguy hiểm, để cụ ở nhà chữa cũng được. Con chó vẫn nằm liệt ở chỗ cũ, cái dây xích nghe chừng còn chắc chắn. Tối mấy tay con rể mới về. Hắn hỏi han mẹ vợ, xem xét con chó, rồi gọi điện thoại cho ai đó. Lúc tối mịt một cái xe con rì rì vào ngõ. Chắc bà cụ được con rể đưa đi viện chữa trị. Thôi, vậy cũng yên tâm. Nhưng đêm về nghe hắn chửi. Đêm nào cũng vậy. Rồi tiếng khóc ầm y bên nhà. Hình như cô con gái thương mẹ. Y nghe tiếng chửi thì tức đầy trong ruột, nhưng phải cố nhịn trả thèm dây lời. Còn con Hùm Tinh không thấy đâu, chắc tay con gì đã cho đi hoặc bán lại cho ai rồi. Làm sao còn dám nuôi cái loại phản chủ ý nữa cơ chứ. Y nghĩ thế. Rồi mấy hôm sau không nghe thấy tiếng chửi nữa. Vậy là anh ta cũng biết cái điều tối thiểu là chẳng nên trách cứ ai. Tính mạng con người là quý. Nếu không làm như vậy thì để con chó cắn xé bà lão đến chết à? Xét cho cùng y không có lỗi, nhưng từ nay y chẳng dám sang nhà bên làm gì nữa. Cỡ nửa tháng sau khi bà lão da xanh lướt, gái đầu vào cửa sổ nhà y. Bác cảm ơn bố cò nhá, không có cháu thì tao chết với con hùm tinh ấy rồi. Y mừng quá. Bác đã ra viện rồi đấy à? Khỏi rồi à? Bây giờ còn đau không? Bác có đi viện đâu, nằm ở nhà. Đi viện làm gì mang tiếng. Rồi bà vén tay áo khoe cái vết thương dài thượt, vết khâu còn hơi đo đỏ chưa khô hẳn, đang cánh da non. Ra vậy, từ hôm thôi chửi thì đều đặn trưa tối hàng ngày tay con rể đều có mặt ở nhà. Y thấy hắn ta cũng là người tận tình chu đáo chăm sóc mẹ vợ, dù gì hắn cũng đã biết điều, mình cũng chả nên dỗi dằn cho mất tình làng giữa xóm. Có nhẽ mai lại sang làm hòa với hắn. Chỉ con hùm tinh mới được đi viện, mà phải đi tận Hà Nội mới chữa được bố cò ạ. Chứ ở ta làm gì có bệnh viện chữa chó. Ôi giời, Y ngớ người. Thì ra trên xe tối hôm ấy là chở con chó ngao đi Hà Nội. Vậy giờ con mới biết con hùm tinh được đưa về chưa hả bà? Đưa về rồi, khỏi rồi. Cũng đến chục hôm nay rồi. Minh Hàn cái chuồng đẹp lắm, vẫn được chiều như chiều vong. Mà có nhẽ bác phải đến ở nhà đưa gái nhớn thôi cháu ạ. Cứ như có quỷ ma đang ở trong nhà mình, lúc nào cũng phải lấm lét đề phòng. Khổ thế, chả nhẽ có cái nhà mà lại phải đi ở nhờ. Mấy hôm trước con vợ cứ khóc kèo nhèo rằng đem mà đập chết cái cổ hùm tinh ấy đi, thì thằng chồng nó chửi con vợ là loại người vô cảm, không biết yêu thương động vật. Cha tổ bố nhà nó, vừa đau vừa tức vừa buồn cười. Mấy hôm nay thì yên rồi, thôi cũng đỡ sốt ruột vô còn nhỉ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe câu chuyện ngắn thứ hai có tựa đề Mẹ và mối tình của cha. Từ ngày lớn lên tôi chưa bao giờ thấy cha mẹ nặng lời với nhau. Ai cũng khen gia đình tôi hạnh phúc. Cha tôi hết việc ở công sở, về tới nhà là nở nụ cười với vợ con. Ông coi gia đình thật sự là một tổ ấm. Ông là một cán bộ mẫn cán, giỏi việc công, nhưng cũng chăm chỉ việc nhà và những ngày nghỉ. Mẹ cũng yêu thương cha tôi lắm. Thấy chồng về dù là đang làm gì cũng chạy ra mừng đón, xách cho chồng chiếc cặp hay thứ gì khác. Mẹ không để cho con cái làm việc này. Tôi có cảm giác mẹ dành hết tình cảm cho cha. Mẹ bảo cha đi làm về mệt, cần phải có chế độ ưu tiên. Nghe đến ngộ, tôi tự hào có được cha mẹ xứng đôi trai tài gái sắc. Dân làng quê tôi khen vậy. Mẹ tôi làm cán bộ phụ nữ xã, nhưng chưa làm hề làm mất lòng ai. Mẹ biết lắng nghe những điều hay lẽ phải. Chả nhẽ thế mà bên nội tôi ai cũng yêu quý mẹ. Nội bảo nhà mình có phúc nên mới chọn được dâu hiền. Cha mẹ tôi có kỷ niệm về mối tình đầu đẹp lắm, có thể viết thành tiểu thuyết. Tôi không ngờ ở cái vùng núi heo hút này lại có một tình yêu lãng mạn đến vậy. Mẹ tôi mua hẳn một cái hòm tôn để đựng thư từ của hai người. Mẹ coi đó là báu vật. Lúc vắng cha, mẹ thường lấy thư ra đọc, rồi tủm tỉm cười một mình. Một hôm mẹ đi dự hội nghị cấp huyện. Khi trở về tôi nói đùa, mất cái hòm của mẹ rồi. Mẹ kêu toáng lên, mắng tôi không biết trông nhà trông cửa, rồi mẹ khóc hu hu như trẻ con. Khi biết con mình đùa, mẹ trợn trừng mắt, vồ lấy hòm thư, mở toang ra đếm đi đếm lại xem có thiếu cái gì không. Cha tôi được chuyển công tác về Hà Nội, cách nhà mấy trăm cây số. Mấy năm đầu mỗi tháng cha về thăm nhà hai lần, rồi sau đó cả tháng có khi mới về một lần do bận công việc. Cha bảo vậy, lần nào cha về mẹ cũng vui, cứ như là xa nhau mấy năm trời mới gặp lại. Ngày tháng trôi qua, tôi lớn dần rồi thi đậu vào trường đại học sư phạm Hà Nội 1. Cha đưa tôi đến nhập trường, rồi cha dẫn tôi đến một nhà người bạn có tên là Quỳnh. Cô Quỳnh trẻ trung, xinh xắn, có một cậu con trai kháu khỉnh đang học lớp 1. Gặp cha con tôi, cô Quỳnh rất hân hoan. Trong nhà cô cái gì trông cũng đẹp, từ bình hoa, bộ ly cốc cho tới những bức tranh treo tường. Hôm ấy cô Quỳnh đưa tôi ra chợ hôm, hỏi tôi thích gì, mua gì. Tôi không biết nói thế nào, vì cái gì tôi cũng thích. Tôi cứ nhớ mãi cái món bún ốc chiều hôm ấy, ngon cực. Nhà trường có ký túc xá cho sinh viên nên tôi ở trong đó. Thỉnh thoảng cô Quỳnh tới thăm, mua cho tôi mấy thứ quà vặt hoặc đưa về nhà chơi. Cũng từ đấy mà tôi và Tuấn Anh, con trai cô, thân thiết và quý mến nhau. Một lần tôi bị ốm nặng, cô Quỳnh đã chăm sóc tôi như một người mẹ tảo tần thương con. Tôi có đem chuyện này về kể cho mẹ nghe. Mẹ cảm động sụt sùi nước mắt. Mẹ khuyên tôi phải biết tôn trọng, lễ phép và trung thực với cô Quỳnh. Rồi mẹ chuẩn bị quà cho cô ấy, rất nhiều thứ đặc sản của miền núi quê tôi. Cha bảo mẹ em cứ bình thường, làm gì mà phải quà cáp nhiều thế. Mẹ nói như là mắng cha. Anh chỉ được mỗi cái nghiên cứu khoa học là giỏi thôi, còn xã giao thì kém lắm. Người ta thương con mình thì mình tiếc cái gì. Tôi thấy nét mặt cha rạng rỡ hẳn lên. Hôm ấy mẹ con cô Quỳnh về thăm quê ngoại ở Hà Đông. Cô có bảo tôi là tới nhà coi nhà giúp. Dạo này tôi đang ôn thi hết học phần, cứ gọi tắt là vắt chân lên cổ mà chạy. Cô Quỳnh đưa cho tôi mấy cuốn tiểu thuyết bảo đọc cho đỡ buồn. Tôi đang vùi đầu vào ôn thi, còn đâu có thời gian để mà đọc tiểu thuyết. Nhưng lúc mệt mỏi, rời cuốn vở, tôi lật lật mấy trang sách để gọi là cho biết. Cuốn Sông Đông Êm Đềm của nhà văn nổi tiếng Nga Mikhail Alexeyevich Solokhov, tôi từng nghe thấy mà chưa hề đọc. Tôi giật bắn mình khi nhận ra những nét chữ của cha trong một lá thư rất dài. Tôi không còn tin vào mắt mình, đó là lá thư của cha tôi gửi cho cô Quỳnh. Một lá thư chứa chan tình cảm, không kém những lá thư mà cha từng gửi cho mẹ tôi hồi hai người yêu nhau. Lá thư không để ngày tháng, nhưng trông cũ kỹ. Chắc cô Quỳnh phải đọc nó nhiều lần lắm rồi. Tôi thấy thương và xót xa tay cho mẹ. Tôi như người bức hụt, chới với trong khoảng trống. Tôi lăn lên giường khóc, thầm gọi tên mẹ tôi. Tôi muốn xé tan cuốn sách đã chứa chấp tội phạm. Tôi sẽ không để yên việc này. Cô Quỳnh trong mắt tôi bây giờ là một tội đồ, còn cha tôi là một người chồng phụ bạc và giả dối. Họ là kẻ thù của mẹ con tôi. Tôi như người chết đi sống lại. Hình ảnh mẹ chuẩn bị quà cáp cho cô Quỳnh như những nắm muối sát vào vết thương trên da thịt tôi. Rồi bỗng một câu ngạn ngữ hiện lên trong đầu tôi. Người bình tĩnh khỏe hơn người đánh nổi, sư tử. Tôi tự nhủ mình sẽ giữ kín chuyện này để mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Tôi nghĩ về chuyện của cha và cô Quỳnh. Tôi không thể tin cha mình là có tội tài đình như vậy. Trước kia ông là một cán bộ có uy tín và nghiêm túc có tiếng. Tôi tự hào về ông với những tấm bằng khen treo đầy tường. Đã mấy lần tôi định nói chuyện này với cha, nhưng lại thôi, vì sợ cha lộ cơ lại xảy ra những tiêu cực đáng tiếc. Tôi bỗng yếu đuối. Nói vậy chứ đàn ông phải có lúc nào cũng cứng rắn. Tuy nhiên tôi đang nghĩ ra cách riêng của mình để ngăn chặn mối tình vụng trộm này. Tết Nguyên Đán đang đến gần, những cơn rét cuối đông cứ bàng bạc đổ về như chẳng thích mùa xuân tới. Mẹ tôi không quên chuẩn bị cho cô Quỳnh nào là bánh chưng xanh, chả búp, măng khô, mộc nhĩ, những đặc sản của miền núi. Và mẹ cũng không quên tặng cô cành đào. Có thể nói đây là cành hoa đẹp nhất chợ mà mẹ đã mua. Mẹ không tiếc tiền trước những gì có giá trị. Nhớ mang đi cẩn thận, người thành phố người ta yêu hoa lắm, đâu có thích chém to kho mặn như người rừng núi. Mẹ bỏ hai bố con tôi như thế. Cha tôi thì chẳng có gì vui hơn. Hà Nội thiếu gì hoa đẹp mà phải đem hoa từ đây cho mệt. Đi bằng ô tô chứ có phải đi bộ đâu. Khối người đem hoa về Hà Nội cơ mà. Người ta yêu con mình, quý con mình mà mình phải tính toán liệu coi được không. Cha không nói nữa, im lặng, nghĩ là đồng ý. Đồng ý một cách miễn cưỡng. Thực tình thì tôi cũng chả thích tặng hoa cho cô Quỳnh vì cô ấy đã xúc phạm mẹ. Tôi bút trong tim, nỗi bút đau cứ tăng dần. Rồi bất ngờ tôi bột miệng. Mẹ cầu kỳ quá, khỏi đem hoa nữa, đường xa đi dùng hết. Ô tô thì ô tô chứ, có chỗ nào đâu mà để. Mẹ tôi nổi cơn tức giận. Cứ đưa cho tài xế, nó khác biết cách. Về nói với cô Quỳnh, mẹ cháu tặng cô để cô đón giao thừa. Cố thương mình mà còn không biết. Còn không nghĩ tới những lúc cố chăm sóc mình hay sao, đồ bạc bẽo. Nói đoạn mẹ nhìn cha nói tiếp. Còn anh nữa, từ ngày về sống ở Hà Nội là ăn nói khó nghe rồi đấy. Chả lẽ tôi lại nói ra cô Quỳnh là kẻ thù của mẹ. Rồi tôi cũng phải im lặng. Tôi căm giận cha. Giờ thì ông chẳng còn chút gì gọi là ý nghĩa trong tôi. Bố nhiều chuyện lắm. Ơ, sao con lại hỗn hào với bố như vậy? Mẹ tròn xoay đôi mắt trướng và tôi ngỡ ngàng. Nếu bố không quen cô Quỳnh thì làm sao mà phải đem hoa khổ sở thế này? Tôi bực tức. Nếu hai bố con cảm thấy khó khăn quá thì để mẹ đem cho cô ấy. Bố liền chạy tới nhìn tôi nói nhanh. Thôi, chiều mẹ đi, không nói nữa. Sau lần này con sẽ không bao giờ đến nhà cô Quỳnh nữa. Mẹ tôi bật ra khỏi chiếc ghế đến sát tôi rít lên. Còn hư lắm, càng nói càng thấy hư, bỏ ngay cái thói đi. Tôi liền chạy vào buồng khóc. những cơn gió cuối đông lại rít dài ngoài khe cửa. Cô Quỳnh nhận được quà của mẹ tôi thì thích lắm. Cô cũng không quên mua quà Hà Nội gửi về cho mẹ tôi đón Tết. Cô Quỳnh là người sành điệu, nên đồ cô mua thứ gì ra thứ đấy. Chính tôi đã bị ảnh hưởng phần nào cái sành điệu và lãng mạn của cô. Trong nhà cô có cành đào tươi thắm, trông đẹp và hấp dẫn đến lạ thường, làm tôi lại nhớ tới những câu chuyện cổ tích có nàng tiên xinh đẹp. Cô bảo tôi Tết này về Hà Nội cô sẽ đưa đi thăm thú những nơi nào đẹp nhất. Tuấn Anh thì cứ dứt khoát chị Cẩm Tú phải về ăn Tết với em. Nó càng ngày càng đáng yêu. Tôi hứa với cô Quỳnh và Tuấn Anh, nhưng tôi không có đủ bản lĩnh để làm theo lời hứa lúc này. Tôi thương mẹ, Tết này tôi sẽ dành hết tình cảm cho mẹ. Tôi nghĩ thế. Trong những ngày nghỉ Tết, một hôm mẹ nói với tôi, bữa nào con gửi cho cô Quỳnh một lá thư giúp mẹ nhé. Chuyện gì mà mẹ phải viết thư? Có gì nói thẳng với cô ấy luôn. Mẹ không có thời gian để về Hà Nội. Hay là mẹ ghen bố với cô Quỳnh? Con linh cảm vậy. Bố thiên sư nhà chị chỉ được cái suy diễn bảy bạn, ghen gì mà ghen. Sau Tết năm ấy, mẹ tôi bỗng đổ bệnh nặng, căn bệnh nan y tái phát. Mẹ phải nằm viện mấy tháng trời bạch mai. Cô Quỳnh đã nhiều lần xin nghỉ việc đến chăm sóc mẹ tôi đến tận lúc lâm chung. Không thể hiểu được một người cướp chồng người khác mà lại tận tình với đối thủ. Trước khi ra đi, mẹ tôi khóc nhiều lắm. Mẹ yêu cầu cha con tôi không được xa mẹ tới từng giây từng phút. Rồi mẹ đòi gặp riêng tôi thều thào. Con lại coi cô Quỳnh là mẹ, coi Tuấn Anh là em ruột của mình. Nói với cô Quỳnh, mẹ cảm ơn cô ấy nhiều. Còn mối tình của cha con với cô Quỳnh, để cho con hiểu cuộc đời này hơn. Mở hòm thư của mẹ, lấy lá thư mẹ viết gửi cho cô. Nói chưa hết câu thì trái tim mẹ ngừng đập. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Cha tôi khóc, máy đồ bạc hẳn đi, cứ dụi vào đôi bàn tay mẹ lạnh giá. Trông cha đớn đau đến thắt cả ruột gan. Rồi cô Quỳnh và Tuấn Anh cũng có mặt. Mắt cô Quỳnh đỏ hoe, lặng lẽ. Đám tang của mẹ tổ chức ở quê đông chưa từng thấy. Biết bao nước mắt đã làm thấm ướt con đường đưa tiễn người về nơi chín suối. Tôi mở hòm thư của mẹ, thấy một phong bì đề thân gửi cô Quỳnh. Trong phong bì có hai lá thư. Một lá thư vẫn còn mới của mẹ và một lá thư của cô Quỳnh gửi cho cha tôi. Ôi, tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Tôi không dám đọc thư của cô Quỳnh vì phòng xa mình sẽ không chịu đựng nổi những ngôn ngữ tình yêu của một người phụ nữ đầy tính lãng mạn nghệ sĩ khi mà máu ích kỷ trong tôi đang hừng hực. Lá thư của mẹ viết cho cô Quỳnh thật ngắn gọn. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Em đã giúp được chị rất nhiều việc tốt. Cháu Cẩm Tú đã có nơi nương tựa trong những năm tháng học xa nhà. Anh nhà chị đã có con trai để nối dõi tông đường. Em từng nghĩ gì cả. Hãy yêu thương mọi người hơn. Giờ tôi mới nhớ lại. Sau Tết một tuần, cha tôi cứ rối tung rối mù tìm cái gì bị mất. Mà hỏi thì cha chỉ bảo mất giấy tờ vụn vặt ở trong túi quần túi áo. Tôi cứ suy nghĩ mông lung. Phải chăng cha yêu cô Quỳnh chỉ vì muốn kiếm người nối dõi tông đường? Hay cha yêu cô ấy vì sắc đẹp? Cô Quỳnh có thật sự yêu thương cha không, khi mà cô ấy là người dưới quyền cha? Hay là do mẹ bị bệnh, đau ốm hoài mà cha tôi buông rơi? Tôi căm thù căn bệnh ung thư quái ác, để mẹ tôi phải cắt đi những phần cơ thể, hết hóa trị đến xạ trị một cách đớn đau. Ngày mai tôi sẽ lại làm một cô giáo dạy văn. Văn là nhân học, tôi không thể không có trái tim để nhìn đời rộng mở hơn. Tôi sẽ về gặp lại cô Quỳnh để chia sẻ chuyện này. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hai câu chuyện ngắn rất hay có tựa đề là Hàng Xóm và Mẹ và Mối Tình Của Cha qua giọng đọc của Hồng Nhung. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết câu chuyện, và để cập nhật được sớm nhất những câu chuyện tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh vào mỗi tối, thì quý vị và các bạn đừng quên like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.